Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung phu nhân thở dài, ngồi ở mép giường thượng nhìn sắc mặt tái nhợt nhi tử. Hướng nhi, mặc kệ chuyện này cùng bán hạ có hay không quan hệ, ngươi đều nhớ kỹ. Nàng đều không phải là người thường, ngươi nhất định không thể đi trêu chọc nàng, biết không? Mộ Dung Hướng gật gật đầu. Không có làm mẫu thân nhìn đến hắn đáy mắt âm ngoan. Kinh đô Mộ Dung phủ, Mộ Dung Phục cùng nhà mình phu nhân ngồi ở cao đường phía trên thương lượng xử lý như thế nào chuyện này. Mộ Dung Phục nói, lần này Tân Châu việc chỉ sợ không hảo giải quyết, phu nhân nhưng có cái gì tốt đề nghị? Mộ Dung phu nhân lắc đầu nói, lão gia, Thái hậu nương nương cũng không tán đồng chúng ta đi quản chuyện này. Thái hậu nương nương là lo lắng bởi vì Tân Châu mà liên lụy đến chúng ta trên người. Thiếp thân cảm thấy Thái hậu nương nương suy xét rất đúng. Hiện giờ chúng ta đã là tự thân khó bảo toàn. Nếu là còn bởi vậy bị liên lụy, chúng ta Mộ Dung thị liền không còn có xoay người nơi. Mộ Dung Phục thở dài. Chính là nhiều năm như vậy tới nhị đệ đối chúng ta trung tâm như một. Cha! Ta cảm thấy Thái hậu nương nương cùng nương nói chính là đối. Mộ Dung Thanh vừa vặn trải qua nơi này, nghe được phụ thân cùng mẫu thân đối thoại liền đi đến. Nhìn phụ thân trên mặt lo lắng cùng sốt ruột, Mộ Dung Thanh nói, cha, chuyện này đối Mộ Dung thì ảnh hưởng phi thường đại. Có lẽ hoàng thượng đám người đang chờ chúng ta ra tay đâu. Đến lúc đó liền có thể đem chúng ta một lưới bắt hết. Lúc ấy chúng ta Mộ Dung gia liền thật là quay đầu lại vô lực. Cha, vì Mộ Dung gia chúng ta cần thiết làm ra một cái chính xác quyết định. Không thể vì Tân Châu Mộ Dung mà đáp thượng chúng ta mãn môn a. Huống hồ Tân Châu cách nơi này xa như vậy. Thúc thúc rốt cuộc đúng hay không chúng ta trung tâm chỉ sợ chỉ có thúc thúc chính mình mới biết được. Cha, cần gì phải đi suy đoán như vậy nhiều đâu. Thanh Nhi. Hắn là người thúc thúc a. Mộ Dung Phục đứng lên nhìn nữ nhi thanh lãnh khuôn mặt nói. Cha, thúc thúc sinh tử đối ta mà nói tự nhiên là quan trọng. Nhưng là một cái liên lụy Mộ Dung ra người sinh tử đối ta mà nói cũng không có cái gì quan trọng đáng nói. Thanh Nhi nói rất đúng. Lần này chung quy là hắn quá không cẩn thận. Mới có thể dẫn tới loại tình huống này phát hiện. Cũng không biết ảnh hưởng chúng ta nơi này nhiều ít sự tình đâu. Lão gia, người cũng không thể ở ngay lúc này mềm lòng. Đến lúc đó đừng nói Mộ Dung gia không tha cho ngươi. Liền tính là Thái hậu nương nương chỉ sợ cũng không tha cho ngươi a. Mộ Dung Phục bất đắc dĩ đóng một chút đôi mắt. Vọng hắn ở trong triều nhiều năm như vậy. Tâm địa lại còn không bằng chính mình thê tử cùng nữ nhi. XXXX. Sương khói cầm khăn lông ướt đang ở cấp trên giường sắc mặt trắng bệch hôn mê trung Mục Thanh ca trà lau trên mặt mồ hôi. Mà một bên đại phu đang ở cấp Mục Thanh ca bắt mạch. Đại phu nhìn mắt Mục Thanh ca tái nhợt sắc mặt lắc đầu nói. Vị cô nương này thương quá mức nghiêm trọng. Thân trung lợi hại nhất mị dược chi độc ở nước lạnh trung phao một đêm, tuy rằng mị dược chi độc là bị áp xuống đi. Nhưng là hiện giờ sốt cao không lùi. Miệng vết thương bởi vì ở nước lạnh trung phao lâu lắm đã nhiễm trùng. Chỉ sợ không cách nào xoay chuyển tình thế a. Người nói bậy gì đó. Chúng ta tiểu thư còn chưa có chết đâu. Cái gì kêu không cách nào xoay chuyển tình thế. Người nếu là không có bản lĩnh liền không cần ở chỗ này nói hưu nói vượn. Nếu không ta cắt ngươi đầu lưỡi. Sương khói cả giận nói. Đại phu mồ hôi lạnh rơi. Vội vàng quỳ xuống kêu lên. Cô nương, tiểu nhân thật sự không có cách nào a. Vị cô nương này thương thế thật sự quá nghiêm trọng. Đừng nói lão phu, liền tính là Tân Châu bên trong tốt nhất đại phu chỉ sợ cũng không có cách nào a. Vị cô nương này thật là quá mức cường hãn. Vì không khuất phục mị dược cư nhiên không bận tâm trên người thương ở nước lạnh trung phao một đêm. Chỉ sợ trong thiên hạ cũng chỉ có như vậy một vị đi. Phong Viên trong tay trường kiếm vung lên. Quỳ trên mặt đất xin tha đại phu đã ngã trên mặt đất khí tuyệt bỏ mình. Nguyên lai đứng ở nơi đó Lăng Phong sắc mặt đại biến. Ngươi làm cái gì? Phong Viên thủ hạ run lên. Trường kiếm trung huyết nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Phong Viên mặt vô thần sắc đem trường kiếm thu hồi tới. Thanh Ca tiểu thư thân phận yêu cầu bảo mật. Hơn nữa hiện tại Tân Châu lại ở tìm tòi nàng. Không thể làm bất luận kẻ nào có cơ hội tiết lộ thân phận của nàng. Kia cũng không đến mức giết hắn. Lăng Phong trong mắt mang theo ẩn nhẫn. Phong Viên lạnh lùng quét mắt Lăng Phong nói. Ngươi thật là một cái ám vệ sao? Sương Khói giữ chặt Lăng Phong xúc động cánh tay nói. Lần này Phong Viên không có làm sai. Cái này đại phu thoạt nhìn chính là tham sống sợ chết người. Có lẽ dùng tiền tài mê hoặc liền sẽ bán đứng chúng ta. Tin không được, tiểu thư hiện giờ sinh mệnh rũ vì càng không thể ra một chút sai lầm. Hiện tại vì nay chi kế là ngẫm lại rốt cuộc nên dùng cái gì biện pháp mới có thể cứu trị hảo tiểu thư. Lăng Phong hung hăng đóng một chút đôi mắt, sau đó nhìn về phía hôn mê bất tỉnh mồ hôi lạnh rơi Mục Thanh Ca. Ta đi đem Tân Châu lợi hại nhất đại phu chộp tới. Hoa Chỉ nói, Hoa Chỉ, vô dụng, Thanh Ca tiểu thư thương thế quá mức nghiêm trọng. Tân Châu đại phu chỉ sợ căn bản là trị liệu không được. Vì nay chi kế chính là đem Thanh Ca tiểu thư đánh thức. Làm nàng cho chính mình chữa bệnh mới có một đường hy vọng. Triển Hạo nói, ở chỗ này không có người so với hắn càng hiểu biết Tân Châu tình huống. Tân Châu lợi hại nhất đại phu là Mộ Dung phủ người. Hơn nữa y thuật cùng Mục Thanh Ca so sánh với quả thực chính là gặp sư phụ. Chính là tiểu thư hiện giờ hôn mê bất tỉnh nếu là mạnh mẽ kêu khởi. Chỉ sợ cũng sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Sương Khói nói, thùng thùng, bên ngoài truyền đến gõ cửa thanh âm. Mà Phong Viên đám người lập tức liền cầm trong tay vũ khí. Hoa Chỉ nhìn mắt đại gia sau đó đi đến bên cạnh cửa biên hỏi. Ai, nếu tưởng cứu nàng, liền mở cửa, bên ngoài người ta nói. Hoa Chỉ quay đầu lại nhìn về phía Lăng Phong đám người. Lăng Phong cùng Sương Khói liếc nhau. Sương Khói nghe ra thanh âm này có chút quen tai liền đi vào cửa mở cửa ra. Nhìn đến đó là cái kia tên là Lãng Văn nam tử. Hắn phía sau đứng Ngôn Thúc cùng một cái tóc trắng xóa lão giả. Thoạt nhìn rất có tư lịch bộ dáng. Là ngươi, Sương Khói nghi hoặc nhíu mày. Nàng không nghĩ tới hắn cư nhiên xuất hiện ở chỗ này. Lãng Văn mang theo Ngôn Thúc cùng lão giả trực tiếp đi đến. Vị này chính là ta cố ý mời đến Gia Cát Phong. Chính là thiên hạ nổi tiếng Gia Cát Danh Y, Triển Hạo hỏi. Danh Y không dám nhận, bất quá học vài thập niên y thuật thôi. Còn thỉnh Danh Y cứu trị tiểu thư nhà ta. Sương Khói vội vàng khẩn cầu nói. Tức là cố nhân tương thác. Lão Phu tự nhiên dốc hết sức lực. Gia Cát Phong đối với Lãng Văn gật đầu. Sau đó hướng mép giường đi đến. Nhìn trên giường Mục Thanh Ca sắc mặt trắng bệch. Môi gần như trong suốt. Hắn không có lập tức bắt mạch, mà là dò xét một chút cái trán của nàng. Duỗi tay muốn bản quá nàng bối xem miệng vết thương. Các vị, thỉnh về tránh. Lãng Văn dẫn đầu đi đến bình phong lúc sau. Mà Lăng Phong đám người liền theo qua đi. Gia Cát Phong nhìn nàng phía sau lưng miệng vết thương cơ hồ đều đã hư thối. Nhíu một chút mày, sau đó phải cho nàng bắt mạch. Sương Khói đem Mục Thanh Ca quần áo chuẩn bị cho tốt sau đó làm nàng nằm ở trên giường. Gia Cát Phong trao mày không buông. Vị cô nương này nhưng thật ra cái cương cường nữ tử. Gia Cát đại phu, nhưng có biện pháp cứu trị tiểu thư nhà ta. Biện pháp là có, bất quá muốn chịu một ít tội. Gia Cát Phong thở dài. Vị cô nương này phía sau lưng miệng vết thương đã hư thối. Chung quanh làn da cũng đã hư muốn chết. Nếu muốn cứu trị cần thiết móc xuống kia chỗ hư thối địa phương. Cái gì? Sương Khói trừng lớn hai con mắt. Nếu như vậy, tiểu thư nhà ta sẽ không đau chết sao? Kia chính là muốn móc xuống một miếng thịt a. Gia Cát Phong lắc đầu nói. Tiểu thư nhà ngươi liền như vậy mãnh liệt mị dược đều có thể áp chế xuống dưới. Có thể không màng bị thương miệng vết thương ở nước lạnh chung ngâm một đêm như vậy sức chịu đựng khó gặp. Đào thịt chi đau chỉ sợ đối với nàng mà nói cũng coi như không thượng cái gì. Quảng cáo, cách chương.